Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là ba điều kiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tên Phong Linh Chiến Tôn đã được Tô Hàn gọi là tha cho nên là hắn đã rút lui khỏi cuộc họp. Còn Tiên Hoàng Các thì đã bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt. Cao tầng của Tam giáo cửu phái 72 tông dự họp để bàn mưu tính kế một lần nữa liên kết, nhưng bây giờ bọn họ không có cách nào, cho nên cao tầng tự trở về tông môn của mình đóng cửa chờ chết. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ba ngày sau, Phượng Hoàng Tông lần nữa định xuất động, mục tiêu lần này không phải chỉ là một cái tông môn, dùng Lăng Tiếu hủy diệt nữ hoàng Hương Nhi, Diệp Tiểu Phỉ và đám người Hiên Viên Khung cầm đầu, từng đại quân đoàn hướng về bốn phương tám hướng của đại lục trăm tỷ dặm mà xuất động. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ chính là 72 tông trước đó đã tham chiến cùng với thế lực của cửu phái. 72 tông có thiên đế cảnh cũng không nhiều, dùng á tiên cấp để mà dẫn đội đã quá đủ rồi. Coi như là Lăng Tiếu hủy diệt nữ hoàng và Hương Nhi, ba người này chủ yếu là nhắm vào cửu phái, những thế lực mà có được á tiên cấp thôi. Còn Tô Hàn thì tự mình thống lĩnh một đội đi tới Thanh Hoàng giáo. Lần này tới của hắn có hai mục đích. Thứ nhất là đem mảnh vỡ của Chí Tôn Bảo Cầu ở bên Thanh Hoàng giáo cướp về. Thứ hai, giết chết Lâm Kiến. Làm tu sĩ tu hành cả đời, trong lòng mỗi người đều có những người tất là phải giết. Đối với Tô Hàn thì Lâm Kiến là một người hắn phải giết ở trong đó. Nếu như nhất định phải lựa chọn, hắn thậm chí là có thể tha cho ám vu Thái Hoàng. Nhưng Lâm Kiến thì nhất định phải chết. Thế nhưng, ngay tại thời điểm mà Phượng Hoàng Tông đã chuẩn bị hoàn tất, dự định điều động toàn bộ thì lại có khách nhân tới Phượng Hoàng Tông. Bên trong đại điện, nhìn thân ảnh mỹ lệ quen thuộc kia, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên một nụ cười. Sao người lại tới đâu? Tới đây. Đã lâu không gặp người, nhớ người cũng không được sao? Mục Thần Linh là trợn trắng mắt liếc Tô Hàn hử nói. Ta có thể coi đó như thổ lộ không? Tô Hàn cười nói. Người muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế, ngược lại ta chướng mắt người. Mục Thần Linh phất tay thoạt nhìn cực kỳ tùy ý. Hai người thời gian tiếp xúc không dài nhưng quan hệ thực sự là vô cùng tốt. Tùy ý nói đùa, tùy ý móc mỉa đối phương, tùy ý nói xong hết thảy mọi thứ thì cho qua. Cái này vỏn vẹn là sự hữu nghị đơn thuần chứ không phải là tình yêu nam nữ. Không có chuyện thì không đăng Tam Bảo Điện. Người thiên chi kiêu nữ này chỉ sợ không phải là bởi vì muốn ta cho nên đến xem ta đấy chứ. Tô Hàn cảm thụ một chút về khí tức của Mục Thần Linh, vậy mà đã đạt tới thất phẩm hợp thể cảnh, chỉ thiếu chút nữa là đột phá lên đạo tôn. So sánh với các cái tiên tử khác trong thập đại tiên tử, thì tốc độ của Mục Thần Linh tu luyện tuyệt đối thuộc về hàng đệ nhất. Đương nhiên, cái này không chỉ là vấn đề về tư chất, dù sao chỗ dựa sau lưng của Mục Thần Linh, thế nhưng là thế lực tối cường, liên minh tiên không. Phụ thân của nàng lại là người chấp trưởng của Đông Phương Tinh Vực Mục Hoa Đế Quân, gia gia của nàng thế nhưng chính là lãnh tụ cao nhất của liên minh tinh không trú đóng ở hạ đẳng tinh vực. Dưới bối cảnh bậc này chỉ sợ là sẽ có vô số tài nguyên để bồi dưỡng cho Mục Thần Linh, tốc độ tu luyện của nàng như thế nào có thể chậm được. Đừng có ở trên người ta quét tới quét lui, thân thể của ta liền đẹp như vậy sao? Mục Thần Linh dương mắt nhìn Tô Hàn, khục khục, cái mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng, ho khan vài tiếng rồi nói. Ta nhưng mà không có nhìn thân thể của ngươi, chớ có nói hiều nói vượn. Nhìn cũng không có quan hệ, ngược lại ta cũng không ngăn được ngươi. Mục Thần Linh phất tay chẳng thèm để ý mà nói. Trước kia ta làm sao lại không có phát hiện ra ngươi lại tùy ý như thế chứ? Tô Hàn lẩm bẩm. Đúng vậy, tại thời điểm ta chưa có đem ngươi coi là bằng hữu, thì ta cũng không có phải là nữ thần của ngươi. Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Được rồi, hôm nay ta tới đây cũng không phải để cãi cọ với ngươi. Mỉm cười một lát, Mục Thần Linh cũng không trêu chọc Tô Hàn nữa mà chỉ nói. Tình huống bây giờ của Phượng Hoàng Tông, liên minh tinh không vô cùng rõ ràng. Hôm nay ta tới đây, mặc dù không phải mang theo mệnh lệnh của liên minh tinh không, nhưng cũng xem như là biểu đạt ý tứ của liên minh. Sao? Tô Hàn nhướng mày. Hết sức rõ ràng là lời này của Mục Thần Linh không phải là lời nói tốt. Quả nhiên, Tam giáo cửu phái 72 tông đứng ở đỉnh cao của hạ đẳng tinh vực nhiều năm như vậy. Dùng tư thái đỉnh phong nhìn xuống vô số thế lực, cũng nắm giữ vô số thế lực, xem như là một cái cân bằng vi diệu. Mục Thần Linh trầm ngâm một lát rồi lại nói, nếu như bọn hắn bị diệt sạch, vậy coi như là sau khi xóa đi được uy hiếp của vực ngoại thiên ma, hạ đẳng tinh vực cũng sẽ là một mảnh hỗn loạn, Ngươi hiểu ý của ta không? Nói tiếp, biểu lộ của Tô Hàn dần trở nên lạnh lùng. Ngươi đừng như vậy nha, cũng không phải là ta tới bức bách ngươi, ta chẳng qua chỉ là truyền lời. Cảm giác được là khẩu khí của Tô Hàn không tốt, Mục Thần Linh không khỏi có chút nóng nảy. Ta không phải là nhằm vào ngươi, Tô Hàn nói. Mục Thần Linh bất đắc dĩ đành phải nói tiếp. Vô luận là đâu, vô luận lúc nào, luôn phải có một đám cường giả hoặc là một đám thế lực mạnh nhất để tới áp chế những người phía dưới. Chỉ dựa vào một cái Phượng Hoàng Tông là không đủ. Tô Hàn triệt để xem ra hiểu rõ mục đích, ý tứ của Mục Thần Linh. Liên minh tinh không có thể cho phép tam giáo cửu phái 72 tông xuất hiện một tông môn tối cường đè xuống. Thế nhưng bọn họ lại khó mà cho phép ở trong hạ đẳng tinh vực này chỉ có một tông môn tối cường, giống như là liên minh tinh không vậy. Là một trong thế lực tối cường của Ngân Hà Tinh Hệ, nhưng bọn hắn vì sao không có diệt sạch tam giáo cửu phái 72 tông mà vẫn như cũ để cho những thế lực kia là thế lực đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực? Là vì bọn họ không làm được sao? Không, là vì bọn họ không muốn làm. Cứ một cấp ép xuống một cấp, chỉ dựa vào một cái tông môn thì không có khả năng quản lý tốt cả một tinh vực. Cho dù là thời điểm đồ thần các còn tại vị ở trong hạ đẳng tinh vực thì không phải là vẫn tồn tại tam giáo cửu phái 72 tông hay sao? Nếu như ở giữa đất trời này chỉ tồn tại một cái thế lực thì chung quy sẽ xuất hiện sự hỗn loạn. Thế nhưng cho các thế lực khác tồn tại, thế nhưng nhất định lại phải để cho bọn hắn phải kính sợ, tôn trọng, thậm chí e ngại mình. Cái này chính là ý tứ chân chính mà Mục Thần Linh hôm nay đến đây muốn biểu đạt. Tốt. Sau một lát, Mục Thần Linh nhẹ nhàng đưa tay đặt trên vai Tô Hàn, ra hiệu cho hắn bình tĩnh. Người biết, ta chẳng qua chỉ là truyền đạt ý tứ của Liên minh Tinh Không, chứ không phải khuynh hướng theo bọn hắn. Ta hiểu. Tô Hàn khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt dần khôi phục sự bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn Mục Thần Linh, bỗng nhiên cười nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, người cần phải cách ta xa ra một chút. Không biết tốt xấu. Mục Thần Linh trừng mắt liếc Tô Hàn rồi lập tức thu tay lại. Bất quá trong mắt của nàng lại có một tia ý mừng lóe lên. Nàng đã nhìn ra Tô Hàn thực sự bình tĩnh lại. Có thể trong thời gian ngắn như thế đem mọi chuyện đều suy tính cho chu đáo, cuối cùng còn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ngay cả Mục Thần Linh cũng không thể không bội phục hắn. Dĩ nhiên, Liên minh Tiên Khung mặc dù biểu đạt loại ý tứ này, thế nhưng còn chưa có chính thức truyền đạt mệnh lệnh. Mục Thần Linh mím môi một cái lại nói. Nói cách khác, bọn hắn cũng không phải bá đạo như trong tưởng tượng. Ngươi vẫn là có cơ hội tranh thủ một chút thuộc về lợi ích của Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, trong mắt Tô Hàn sáng lên. Trong lời nói của Mục Thần Linh có hàm ý. Quả nhiên, thấy bàn tay Mục Thần Linh vung lên, một viên tinh thạch xuất hiện. Tinh thạch kia bụp một tiếng nổ tung, vậy mà hóa thành một cửa hang đen kịt. Sau một lát, có một lão giả từ trong cửa hang đi ra. Khí tức toàn thân thu liễm, nhưng dùng tu vi của Tô Hàn lại có thể cảm nhận được. Đó cũng là cấp độ Á Tiên cấp đỉnh phong, giống như Thái Hủ Giáo Thủ Tôn vậy. Sau lưng lão giả này, còn đi theo một gã đàn ông trung niên. Người này Tô Hàn đã từng gặp qua. Đây là phụ thân của Mục Thần Linh, Mục Hoa Đế Quân. Thời điểm thấy hai người này, Tô Hàn hơi ngẩn ra một chút. Hắn lập tức hiểu rõ thân phận của lão giả này. Đây chính là lãnh tụ cao nhất của Liên minh Tinh Không trú đóng ở hạ đẳng tinh vực, gia gia của Mục Thần Linh. Thời điểm mấy chục năm trước, khi mà đám người Ám Vu Thái Hoàng mai phục bọn Hiên Viên Khung, bởi vì số lượng cường giả không đủ, Tô Hàn đã từng nhờ Mục Thần Linh hỗ trợ. Mà lúc đó Mục Thần Linh chính là tìm tới lão giả này. Cũng bởi vậy mà Tô Hàn thiếu bọn họ một món nợ ân tình. Lão già từ trong cửa hàng đi ra, hơi ôm quyền cười nói. Mục Dịch gặp qua Tô Tông Chủ. Ngài chính là tiền bối, há có thể là hành lễ như thế. Thực sự đây là muốn chết Tô Mỗ à? Tô Hàn vội vàng tiến lên, hai tay nâng cánh tay của lão già đỡ dậy. Không kiêu, không gấp, không cuồng, không ngạo. Chính là nhân trung chi long. Đối với loại hành vi này của Tô Hàn, Mục Dịch rõ ràng rất hài lòng. Nụ cười nơi khóe miệng lại nồng đậm thêm mấy phần. Mục Hoa gặp qua Tô Tông Chủ. Sau hắn thì Mục Hoa Đế Quân cũng hướng Tô Hàn hơi hành lễ. Tô Hàn có chút đau đầu, lại cười khổ cũng nâng hắn lên. Nói thật thì dùng thân phận và địa vị bây giờ của Tô Hàn, còn có các kiểu chiến lực thì đều có tư cách để cho Mục Dịch và Mục Hoa Đế Quân hành lễ như thế. Thế nhưng, nói tới nói lui, hai người này một cái là phụ thân của Mục Thần Linh, một cái thì là ông nội của Mục Thần Linh, lại đều đã từng trợ giúp bản thân mình. Coi như là Mục Hoa Đế Quân, tại thời điểm thiên kiêu tranh bá cũng đều dùng lời nói để chấn nhiếp thiên kiêu của các tông môn khác. Có loại tâm ân tình này thì Tô Hàn sao có thể bọn họ hành lễ như vậy? Hai vị, mời ngồi. Tô Hàn hướng phía cái ghế bên cạnh khoát tay áo. Sau khi để bọn họ ngồi xuống, lại cao giọng nói: "Người đâu, dâng trà." Mục Dịch nhẹ nhàng gật đầu, giống như cười mà không cười, nhìn về phía Mục Thần Linh. "Tiểu nha đầu, lời nên nói hay không nên nói, thế nhưng đừng có nói lung tung." "À, chỗ nào mà nói lung tung rồi, đây là chiếu theo ý tứ của các ngươi mà." Mục Thần Linh dường như cái gì cũng không biết, ngách cái đầu lên. "Còn nói nữa?" Mục Hoa Đế Quân trừng mắt liếc nàng. "Trừng cái gì mà trừng, ngươi cho rằng ta sợ ngươi chắc?" Con mắt của Mục Thần Linh cũng trừng to hơn. Mục Hoa Đế Quân cờ thịt trên mặt co quắp mấy lần, cuối cùng vẫn là không có biện pháp gì với Mục Thần Linh. Khi có trà nóng dâng lên, xương trắng lượn lở bay ra, hương trà xông vào trong mũi. "Trà ngon." Mục Dịch nhấp một ngụm, cười mà tán dương. "Tiền bối quá khen." Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi nói: "Ý tứ của Liên Minh Tinh Không, Thần Linh đã biểu đạt rõ ràng cho ta biết. Ta mặc dù không cam lòng nhưng không thể tránh được. Có thể duỗi, có thể khuất mới là đại trượng phu." Mục Dịch gật đầu lại nhấp một ngụm trà, nhìn vào mặt kia thì tựa hồ cảm thấy càng thêm dễ uống. "Thế nhưng là tiền bối cũng hẳn phải biết tính cách của Tô Mỗ, 20 vạn đệ tử kia của ta không thể chết vô ích." Lời nói của Tô Hàn lại xoay chuyển. "Sao?" Mục Dịch nhướng mày. "Tam giáo cửu phái 72 tông bên kia không phải là đã chết đến 200 triệu người rồi sao? Dùng số lượng gấp nghìn lần để bồi táng còn chưa đủ sao? Đó là bọn chúng đáng chết." Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh, ngữ khí lại bằng lãnh đến cực điểm. "Tiền bối khẳng định phải biết, nếu như không phải là Liên Minh Tinh Không bỗng nhiên nhúng vào một tay, thì số lượng của bọn hắn chết không chỉ là 200 triệu người này." "Vậy ngươi còn muốn như thế nào?" Mục Dịch lắc đầu. "Tô Tông Chủ, Liên Minh Tinh Không sẽ không cho phép bất luận người nào uy hiếp. Cho dù là Phượng Hoàng Tông của thời khắc này đã là đệ nhất tông của hạ đẳng tinh vực, ngài hiểu chưa?" "Ta cũng không có ý định là muốn làm cái gì Liên Minh Tinh Không cả. Tam giáo cửu phái 72 tông tạo nghiệt chính là phải do bọn chúng tới hoàn trả," Tô Hàn nói. "Vậy thì liền nói một chút đi." Mục Dịch dứt lời rồi hung hăng trợn mắt nhìn Mục Thần Linh một cái. Hắn muốn truyền đạt vỏn vẹn chỉ là ý tứ của Liên Minh Tinh Không mà thôi. Nếu như không phải xem ở mối quan hệ giữa Mục Thần Linh và Tô Hàn thì hắn còn không quản tới những thứ này. "Tổ Mỗ có mấy cái điều kiện," Tô Hàn nói. "Còn mấy cái?" Mục Dịch đột nhiên là chọc vào cái trán của Mục Thần Linh một cái, bất đắc dĩ nói: "Nhà đầu lớn lên thì không nghe lời nữa." Mục Thần Linh thè cái lưỡi ra, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Tô Hàn. Tô Hàn lại giả bộ không nhìn thấy mà nói: "Thứ nhất, Phượng Hoàng Tông có khả năng sẽ không ra tay với bọn hắn nữa. Nhưng mà Thanh Hoàng Giáo có một vật ta nhất định phải thu. Vật như vậy, ám vu Thái Hoàng, rõ ràng nhất đó là cái gì? Thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, hàng năm vào thời điểm này, Tam giáo cửu phái 72 tông, hết thảy những thế lực đã từng ra tay với Phượng Hoàng Tông, đều phải chiêu cống cho Phượng Hoàng Tông. 72 tông cần giao nộp là 100 tỷ linh tinh, cửu phái thì là 5.000 tỷ. Tam giáo cần phải giao nộp 10 triệu linh tinh. Thứ ba, gặp phải người của Phượng Hoàng Tông, bọn hắn nhất định phải quỳ một chân trên đất, khom lưng hành lễ. Về sau là nhượng bộ lui binh, nhường ra một con đường. Dùng cái đó để trả lại những việc làm của bọn hắn ngày trước. Thứ tư, tốt rồi, không đợi Tô Hàn mở miệng, Mục Dịch liền nói: "Tô Tông Chủ, không sai biệt lắm rồi, điều kiện này của ngài còn nói không hết sao?" Tô Hàn mím môi một cái ngẩng đầu nói: "Vậy thì tốt, chính là ba điểm này, mong rằng tiền bối có thể truyền đạt. Điều kiện thứ nhất dĩ nhiên chính là mảnh vỡ của Chí Tôn Bảo Cầu. Điều kiện thứ hai chính là nghĩ tới những tông môn này sẽ đáp ứng thôi. Dù sao thì còn sống là trọng yếu hơn tất cả. Còn cái cuối cùng thì lại càng không cần phải nhiều lời, chỉ là hành lễ mà thôi. Cho dù Tô Hàn không đề cập tới, bọn hắn ngày sau cũng phải làm như vậy. Chỉ bất quá đối với một nhà của Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn xưa nay không cần để bọn họ quỳ xuống. Thế nhưng Tam giáo cửu phái 72 tông thì khác. Đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, bọn hắn là tội nhân, nhất định phải quỳ." Sau một ngày, ở trong cung điện ở Thanh Hoàng Thành, rất nhiều cao tầng Thanh Hoàng Giáo đều ngồi chỗ này. Phía trên chủ vị, dĩ nhiên chính là ám vu Thái Hoàng. Nhưng tại bên trái của ám vu Thái Hoàng còn có một lão giả, ngồi ngang hàng với hắn chính là Mục Dịch. Thời điểm đối mặt với Tô Hàn, Mục Dịch tự xưng kỳ danh, nhưng đối mặt với Thanh Hoàng Giáo, hắn lại có một cái xưng hô khác là Thanh Nguyệt Đại Đế. Ở trong hạ đẳng tinh vực này, chỗ thời gian tồn tại của Mục Dịch không ít hơn chút nào so với thủ tôn của Thái Hư Giáo. Tại cái niên đại đó của bọn hắn, Mục Dịch chính là thiên kiêu đỉnh phong, tư chất cực mạnh, ít người có thể so sánh. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, theo mục dịch ẩn nấp đi, thẳng đến bây giờ, đã rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn. Cái cung điện này của ngươi trang trí cũng không tệ. Mục dịch nhìn quanh một vòng, lúc này mới mở miệng cười nói. Ở bất cứ lúc nào, hắn thoạt nhìn đều hòa ái như vậy. Đại đế cứ nói đùa. Khóe miệng của ám vu Thái Hoàng co giật, nhưng trong lòng lại phỏng đoán, Thanh Nguyệt Đại đế hôm nay bỗng nhiên tới đây, đến cùng là vì cái gì? Thân phận quán thế nhưng là lãnh tụ cao nhất trong Liên minh Tinh Không ở hạ đẳng tinh vực, tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi để mà chuyên môn đến Thanh Hoàng giáo dạo chơi. Dùng địa vị của Thanh Hoàng giáo bây giờ cũng không có tư cách để cho Thanh Nguyệt Đại đế tới tận cửa như vậy. Thời gian của lão phu không nhiều, cũng không có quanh co lòng vòng nữa. Mục dịch dừng lại một chút rồi mới nói, hạ đẳng tinh vực chính là do vô số tu sĩ tạo thành, nếu không có tu sĩ tồn tại, vậy thì thế giới cũng không gọi là thế giới nữa. Đại đế nói rất phải. Ám vu Thái Hoàng gật đầu có một loại mùi vị nịnh nọt. Liếc mắt nhìn hắn một cái, mục dịch nói, bởi vậy mà một số thời khắc có một chút chiến đấu là không cần thiết. Ám vu Thái Hoàng cảm thấy lão phu nói có đúng không? Nghe thấy lời này, trong mắt ám vu Thái Hoàng bỗng nhiên bạo phát một hồi tinh quang. Dĩ nhiên là như thế. Bây giờ vực ngoại thiên ma đi đầu xâm chiếm toàn bộ hạ đẳng tinh vực, tu sĩ nhân loại hẳn là liên hợp lại đối kháng với vực ngoại thiên ma mới đúng. Ở phía dưới có không ít người phụ họa theo, bao quát cả Huyễn Thanh Tổ Hoàng và đám người bên cạnh hắn. Bọn hắn là một trong 12 tổ hàng cao quý, thế nhưng tại thời điểm mà ám vu Thái Hoàng và Thanh Nguyệt Đại Đế đối thoại, bọn hắn chỉ có thể khuất làm vãn bối. Vượng Hoàng Tông sẽ không lại ra tay với các người nữa, mục dịch bỗng nhiên nói. Thật sao? Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, có vẻ mừng rỡ như điên, tràn ngập trên khuôn mặt, ở trong đó bao quát cả ám vu Thái Hoàng. Cho dù là dùng tâm cảnh của loại cường giả như hắn, thời khắc này cũng nhấc lên sóng lớn thao thiên. Mà trông thấy loại vẻ mặt này của bọn hắn, trong lòng mục dịch không khỏi thở dài một tiếng. Vượng Hoàng Tông đến cùng có uy thế lớn cỡ nào? Đường đường là Thanh Hoàng giáo một trong tam giáo, khi nghe tới là Phượng Hoàng Tông không ra tay đối với bọn hắn nữa, sẽ không hẹn mà lộ ra loại mừng rỡ như điên như thế này. Đây chính là Thanh Hoàng giáo trong quá khứ hay sao? Là do bọn họ yếu đi so với quá khứ ư? Hay là do Phượng Hoàng Tông thực sự mạnh đến loại trình độ này? Phượng Hoàng Tông có thể nghĩ thông suốt, như vậy tự nhiên là rất tốt. Ám vu Thái Hoàng dường như ý thức được sự thất thố của mình, lúc này lộ vẻ ngạo nghễ. Nói thật thì, nhân loại tu sĩ việc làm cần nhất bây giờ chính là liên hợp lại để tiêu diệt vực ngoại thương ma. Chiến lược của Phượng Hoàng Tông kia cùng với Thanh Hoàng giáo ta tương đương, nếu như có thể liên hiệp lại, tuyệt đối có khả năng càn quét vực ngoại thiên ma. Hục hục. Ở phía dưới bỗng nhiên có tiếng hò khan kịch liệt truyền đến, có không ít ánh mắt nhìn tới thì thấy đó là Mục Hoa Đế Quân đang bưng một chén trà, dường như bị sặc nước trà, hò khan đến mặt mày đỏ ửng. Ngượng ngùng, các người cứ nói tiếp. Thấy không ít người nhìn mình, Mục Hoa Đế Quân vội vàng khoát tay. Nghe được lời này, ám vu Thái Hoàng lại nói, cũng là muốn tạ ơn đại đế đã mang tới tin tức rất tốt này, bằng không Thanh Hoàng giáo ta chỉ sợ lại phải khai chiến cùng với Phượng Hoàng Tông. Tuy nói là có tiên linh độc tê tồn tại, chúng ta sẽ không sợ Phượng Hoàng Tông, nhưng mỗi lần khai chiến cuối cùng chỉ là sinh linh đổ thán, thương vong rất nhiều. Mục dịch khẽ gật đầu lại nói, bất quá Tô Tông Chủ bên kia có mấy cái điều kiện. Điều kiện? Ám vu Thái Hoàng trong lòng nhảy lên một cái, không khỏi nói, xin hỏi đại đế, Tô Bát Lưu kia muốn điều kiện gì? Trước không nói đến điều kiện, lão phù nói một câu không nên nói, mục dịch trầm giọng nói, dùng thân phận địa vị của Tô Tông Chủ bây giờ, chính là lão phù gặp lại cũng phải cung kính xưng một tiếng là đế quân đại nhân, ngươi cứ một mực xưng hô Tô Bát Lưu như vậy là không được. Ám vu Thái Hoàng nhướng mày, chợt hắn liền nói, đúng là như thế, là ta có chút quá mức, bất quá đây cũng là bởi vì chiến đấu lúc trước đã gọi thành thói quen, trong chốc lát còn chưa có thích ứng kịp. Mong đại đế rộng lòng tha thứ. Lão phu rộng lòng tha thứ cũng vô dụng, Tô Tông Chủ rộng lòng tha thứ mới được. Không đợi ám vu Thái Hoàng mở miệng, mục dịch lại nói, hết thảy có 3 điều kiện. Cái thứ nhất, Tô Tông Chủ muốn một vật của Thanh Hoàng giáo ngươi. Đến cùng là vật gì, ngươi hẳn là biết rõ. Sao? Vẻ mặt của ám vu Thái Hoàng lúc này kịch biến, hắn tự nhiên biết Tô Hàn muốn cái gì. Nhưng đối với Thanh Hoàng giáo mà nói, đó chính là kiện tiên khí duy nhất à. Vật này bao bọc ở trên thân của tiên linh độc tê, lại thêm thể xác cường hãn của tiên linh độc tê, ở dưới tiên cảnh căn bản không người nào có thể đem nó kích thương. Nếu như mất đi tiên khí, vậy thì Thanh Hoàng giáo liền mất đi nội tình lớn nhất. Lão Phu còn chưa có nói hai cái phía sau đâu, các hạ liền không vui rồi sao? Mục Dịch nhìn về phía Ám Vu Thái Hoàng. Đối với hắn, xưng hô từ ngươi liền biến thành các hạ. Đây là chi tiết rất nhỏ, thế nhưng Ám Vu Thái Hoàng lại quan sát rõ ràng. Thanh Nguyệt Đại Đế rõ ràng là dùng thân phận của mình đến giúp đỡ Tô Hàn để chấn nhiếp bản thân mình. Cái này, để ta suy nghĩ một chút. Ám Vu Thái Hoàng hít vào một hơi thật sâu. Còn mời Đại Đế hãy nói một chút về hai cái điều kiện sau đi. Điều kiện phía sau rất đơn giản. Một cái là Thanh Hoàng giáo hàng năm đều phải chiều cống cho Phượng Hoàng Tông 10 triệu linh tinh. Một cái khác chính là thời điểm nhìn thấy người của Phượng Hoàng Tông dưới cùng cấp bậc phải quỳ một chân trên đất hành lễ. Ở trên cùng cấp bậc thì nhượng bộ lui binh, nhường giữa một con đường, không thể trở ngại Phượng Hoàng Tông làm việc. Mục Dịch đơn giản nói ra điều kiện phía sau. Cái gì? Lời nói của hắn vừa vang lên liền có một nam tử trẻ tuổi ở phía sau hô lên. Phượng Hoàng Tông hắn tính là cái thứ gì? Lại dám để cho Thanh Hoàng giáo ta triều cống, còn muốn quỳ xuống hành lễ. Thanh Hoàng giáo ta là một trong tam giáo cao quý, là thế lực đỉnh tiêm của hạ đẳng tinh vực. Chưa từng có người nào dám đối với chúng ta như thế. Tô Bát Lưu không quan trọng. Kìa, không khỏi quá mức cuồng vọng rồi, cuồng vọng đến cực điểm. Mục Dịch sầm mặt lại nhìn về phía nam tử trẻ tuổi này, chậm rãi nói, người này là ai? Nguyên Thanh Tổ Hoàng vội vàng đứng lên sợ hãi nói, Đại Đế thứ tội, vãn bối không hiểu chuyện, mong Đại Đế thứ lỗi. Ta hỏi ngươi, hắn là ai? Mục Dịch nhìn chằm chằm vào Huyễn Thanh Tổ Hoàng tại thời điểm mở miệng có áp lực cực lớn đè xuống. Vẻ mặt của Huyễn Thanh Tổ Hoàng khó coi tới cực điểm nhưng cuối cùng vẫn nói. Hồi bẩm Đại Đế, hắn là khuyển tử của vãn bối, Lâm Kiến. Ủa? Lâm Kiến sao? Con mắt của Mục Dịch hơi híp lại. Liền là một trong thập đại công tử, vô ngân công tử Lâm Kiến sao? Phải. Trán của Huyễn Thanh Tổ Hoàng đổ xuống mồ hôi lạnh. Nói như vậy thì ngươi chính là một trong 12 Tổ Hoàng của Thanh Hoàng giáo. Huyễn Thanh Tổ Hoàng rồi, Mục Dịch lại nói. Hồi bẩm Đại Đế, chính là vãn bối. Huyễn Thanh Tổ Hoàng vội vàng chắp tay nói. Đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên một cỗ bi ai. Đường đường là một trong 12 Tổ Hoàng, bài danh cực cao. Huyễn Thanh Tổ Hoàng là thiên đế cảnh cường giả. Thế nhưng ở trong mắt của người có cấp bậc như Thanh Nguyệt Đại Đế, vậy mà ông ta còn không có nhận biết mình. Chắc không được là Thanh Hoàng giáo ngươi lại luân lạc tới trình độ này. Nguyên lai đều là có một đám vãn bối như vậy. Mục Dịch lần đầu tiên thu hồi thái độ hòa ái hử lạnh nói. Theo lão phu được biết, ngươi tựa hồ có hai đứa con trai. Huyễn Thanh Tổ Hoàng khẽ giật mình, không nghĩ tới Mục Dịch sẽ hỏi như vậy. Lúc này mới gật đầu. Vâng. Cái nên bồi dưỡng thì không bồi dưỡng, mà cái không nên bồi dưỡng thì lại bồi dưỡng đến mù cả mắt. Rất tùy ý nói một câu như vậy, ánh mắt của Mục Dịch lần nữa nhìn về phía Ám Vu Thái Hoàng. Các hạ suy tính như thế nào? Tuyệt đối không được, không được. Không đợi Ám Vu Thái Hoàng mở miệng, Lâm Kiến lại lên tiếng hô to. Oanh một tiếng, khí tức kinh người bỗng nhiên từ trên người Mục Dịch tản ra hóa thành một bàn tay khủng bố. Đập cho bàn ghế bốn phía bay về phía Lâm Kiến. Đại Đế tha mạng, sắc mặt của Huyễn Thanh Tổ Hoàng đại biến vội vàng lao ra, ngăn ở trước mặt Lâm Kiến, âm một tiếng. Bàn tay hư ảo kia vồ đến trực tiếp đập lên người của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, làm cho bộ ngực sụp đổ, bị hung hăng bắn ra một bên. Mà bàn tay kia thì thộp lấy cái cổ của Lâm Kiến, mạnh mẽ kéo lên trước mặt của Mục Dịch. Người cũng đã biết ta là ai chứ? Mục Dịch nhìn hắn chầm chầm gần từng chữ mà nói. Tiền bối chính là Thanh Nguyệt Đại Đế. Lâm Kiến cả lâm mở miệng. Hắn không nghĩ tới Thanh Nguyệt Đại Đế nhìn như hỏa ái kia, vậy mà ra tay không chút dùng rằng dây dưa, thế như lôi đình. Giờ phút này hối hận thì đã chậm. Còn có cái gì? Mục Dịch lại nói. Còn có, ngài chính là lãnh tụ cao nhất của Liên minh Tinh Không trú đóng ở hạ đẳng tinh vực. Bị nhìn chằm chằm như thế, Lâm Kiến có chút da đầu tê dại. Vậy ngươi là ai? Mục Dịch hỏi tiếp. Vãn bối là đệ tử Thanh Hoàng giáo Lâm Kiến. Nếu đã biết thân phận của ngươi, vậy ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ở trước mặt lão phu hết lần này tới lần khác chèn mõm vào sau? Ngữ khí của Mục Dịch băng lãnh. Tại thời điểm dứt lời, bàn tay hư ảo kia đã co vào. Khuôn mặt Lâm Kiến hoàn toàn đỏ bừng lên, trán nổi gân xanh, lúc nào cũng có thể sung huyết mà nổ tung. Đại Đế tha mạng. Huyễn Thanh Tổ Hoàng ở cách đó không xa hô lên. Ám Vu Thái Hoàng cũng nói, Đại Đế, hậu bối không hiểu chuyện, ở đây hổ ngôn loạn ngữ, ngài thế nhưng không nên so đo với hắn. Vậy người đến cùng đã suy nghĩ kỹ chưa? Mục Dịch nhìn về phía ám vù Thái Hoàng để tên kia sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ không cam lòng. Hàng năm cống nạp linh tinh và sự tình quy xuống hành lễ, những cái này hắn đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có mảnh vỡ hóa thành tiên khí là hắn không có nguyện ý. Nếu như đem tiên khí này lấy ra, vậy thì không thể nghi ngờ càng làm suy yếu chiến lực của Thanh Hoàng giáo. Đến lúc đó nếu như Phượng Hoàng Tông đổi ý lại ra tay với Thanh Hoàng giáo, lực lượng để bọn hắn có thể chống cự lại càng ít đi. Nhưng mà nếu không cho, hết sức rõ ràng Thanh Nguyệt Đại Đế khuynh hướng về Phượng Hoàng Tông bên kia. Mà dùng thế lực to lớn của Phượng Hoàng Tông, dùng chiến lực cực mạnh của Tô Hàn, lại cộng thêm tiên khí nữa, thực sự có thể để cho Thanh Hoàng giáo tồn tại tiếp được sao? Một kiện tiên khí đối với Thanh Hoàng giáo ta, đổi lấy Thanh Hoàng giáo ta bất diệt là đáng giá. Cắn răng một cái, ám vu Thái Hoàng gật đầu, ta đồng ý. Hừ, Mục Dịch hừ lạnh một tiếng, bàn tay bắt lấy Lâm Kiến vung lên, chỉ nghe bịch một tiếng, Lâm Kiến trực tiếp té xuống đất, đụng nát bàn ghế đầy đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Quản tốt người Thanh Hoàng giáo của ngươi, dạy dỗ cho thật tốt, như thế nào có thể nhận thức được thân phận của mình? Vâng, ám vu Thái Hoàng vô lực nói. Đà tạ đại đế tha mạng. Huyền Thanh Tổ Hoàng cũng vội vàng vọt tới trước mặt Lâm Kiến, thấy hắn không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm. Sau đó Mục Dịch cũng không có tiếp tục nói nhảm cùng bọn hắn. Ám vu Thái Hoàng đem mảnh vỡ hóa thành áo giáp kia thu hồi xong. Lúc này Mục Dịch và hai người, Mục Dịch và Đế Hoa, Mục Hoa, hai người mới rời đi. Khi bọn hắn đi ra khỏi Thanh Hoàng Thành, Mục Hoa Đế Quân lúc này mới lắc đầu cười. Ở trên người của ám vu Thái Hoàng ta mới chân chính thấy được cái gì gọi là không biết xấu hổ. Đều đã bị Phượng Hoàng Tông dọa cho sợ đến như vậy, còn không biết xấu hổ nói cái gì mà chiến lược tương đương Phượng Hoàng Tông. Vậy mán khi nói ra không có chút đỏ mặt nào. Còn có tên Lâm Kiến kia nữa, quả thực là kiêu căng đến không biết trời đất, đúng là thảm thương. Đi thôi, đi những tông môn khác, Mục Dịch nói. Phụ thân, những tông môn khác tự ta đi là được, dùng thân phận của ngài không cần thiết phải lộ diện, Mục Hoa Đế Quân nói. Người không hiểu. Mục Dịch lắc đầu, Tô Hàn người này có thù tất báo, chúng ta mạnh mẽ can thiệp như vậy, trong lòng hắn chắc chắn là có chút oán giận. Thì tính sao? Mục Hoa Đế Quân nhướng mày, ta mặc dù thực sự coi trọng tên này, nhưng mà liên minh tinh không làm việc, khi nào lại phải cân nhắc cảm thụ của người khác. Nếu không phải là xem trên mặt mũi của thần linh, ngài chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng ba cái điều kiện này của hắn. Đừng tưởng rằng là lưng dựa vào liên minh tinh không thì có thể xưng bá thiên hạ. Mục Dịch nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc rất nhiều, truyền âm nói. Lúc trước đồ thần các mới thực sự là thế lực đệ nhất, thế nhưng yêu long cổ đế là các loại cấp bậc cường giả đó vẫn như cũ là không vẫn lạc hay sao? Không ai có thể nói rõ sự tình tương lai đến cùng sẽ phát triển như thế nào, nhưng mà có thể kết xuống một điểm thiện duyên chung quy vẫn là tốt nhất, hiểu chưa? Vâng, Mục Hoa Đế Quân gật đầu, hắn cũng không phải có ý gì khác, chẳng qua cảm thấy Phượng Hoàng Tông có mạnh hơn thì bất quá cũng không thể quá được liên minh tinh không. Hết sức rõ ràng ánh mắt của Mục Dịch so với hắn thì xa hơn rất nhiều. Ba ngày sau, Tam giáo cửu phái 72 tông, hết thảy những tông môn đều ra tay với Phượng Hoàng Tông lúc trước, Mục Dịch đều lượn một lần. Hắn tự mình đi tới, đem điều kiện của Tô Hàn thông chi cho các đại tông môn. Có rất ít tông môn là không đồng ý, cho dù thực sự không đồng ý, dưới uy áp của Mục Dịch cũng không thể không đồng ý. Mà Tô Hàn bên này biết được Mục Dịch tự mình đến từng cái tông môn, oán khí trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Hắn hiểu được, Mục Dịch cũng không phải là không dám đắc tội với hắn, mà là thật tình không muốn đối địch với hắn. Thời điểm mà Mục Dịch lần nữa lại quay lại, thái độ của Tô Hàn so với lúc trước đã tốt lên rất nhiều. Cái mảnh vỡ chí tôn bảo cầu của Thanh Hoàng giáo cuối cùng cũng rơi vào tay Tô Hàn, lại thêm ba cái trước đó, cùng với chỗ của Quý Phong Tiên Hoàng và Thủ Tôn đoạt được hai cái, vậy là hắn đã gom đủ 7 cái, chỉ kém một cái cuối cùng là có thể tập hợp toàn bộ. Mà cái cuối cùng này chính là nằm trong tay của Âm Dương Đao Thánh, không biết đã trốn chui trốn nhủi đến địa phương nào. Tô Hàn tin tưởng rằng Âm Dương Đao Thánh nhất định sẽ lòi cái mặt quán trở lại. Bởi vì ở trên đại lục trăm tỷ dặm này còn có thần mộng phái tồn tại. Cho dù là không vì thần mộng phái, chỉ vì đem Tô Hàn đánh chết, diệt trừ tai họa này, thì Âm Dương Đao Thánh cũng nhất định phải trở về. Chỉ bất quá chờ lúc hắn trở về, tất nhiên đã đột phá lên tiên cảnh. Tinh không to lớn như thế, muốn tìm được hắn tỷ lệ gần như xa vời. Trong mắt Tô Hàn có sát cơ bùng tỏa, 10 năm. Nhiều lắm chỉ còn 10 năm, hắn sẽ đột phá lên tiên cảnh. Vậy ta đây ở trong 10 năm này cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ đột phá thiên đế cảnh, sau đó thì ôm cây đợi cỏ. Có Mục Dịch dẫn dắt, giữa Phượng Hoàng Tông và Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông đã triệt để đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần bọn hắn không lần nữa trêu chọc Phượng Hoàng Tông, vậy Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Bởi vậy mà ở trong thời gian của tương lai, đại lục trong tỷ dặm triệt để bình tĩnh lại. Trong hiệp nghị có quy định, Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông hoàn toàn chính xác để có thể làm được. Phượng Hoàng Tông đi ra ngoài, phàm là cùng cấp bậc gặp phải Tam Giáo Cửu Phái, đều sẽ phải lập tức quỳ xuống hành lễ, nhượng bộ lui binh, không dám ngăn cản chút nào. Mà hành vi này cũng triệt để đặt vững địa vị đệ nhất tông của Phượng Hoàng Tông ở hạ đẳng tinh vực. Cho dù là những tán tu hoặc là người của những thế lực nhỏ, tại thời điểm gặp được người Phượng Hoàng Tông đều tự giác khom lưng bái kiến. Như đám người Lăng Tiếu, trước kia cũng bởi vì cái hiệp nghị này mà trong lòng khó chịu. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, vẻ cung kính của Tam Giáo Cửu Phái đối với bọn hắn ngày càng đậm, thì loại khó chịu này cũng dần giảm đi. Dưới sự yên tĩnh, người của các tông chính là chỉ có thể làm một việc, đó là tu luyện. Lên tới thiên đế cảnh mà xuống thì tới hóa linh cảnh đều chỉ có thể tu luyện. Bọn họ bị vây ở đại lục trăm tỷ dặm, giống như quá khứ vậy. Không giống như quá khứ tồn tại ở dạng các hành tinh, còn có thể chạy tới chạy lui để tìm kiếm tạo hóa, gầy dựng linh tinh hoặc thăm dò những đồ vật quý hiếm khác. Tinh không lúc này đã triệt để bị vực ngoại thiên ma vây lại, bọn hắn không ra được. Mà tu luyện thì chắc chắn cần dùng đến linh tinh. Đối với Phượng Hoàng Tông trong quá khứ mà nói, linh tinh chính là đại sự hàng đầu. Cũng là sự tình mà Liên Ngọc Trạch và Tô Hàn luôn luôn lo lắng, nhưng bây giờ thì không cần. Lại không nói là bọn họ trong Tam Đế Sơn lấy được rất nhiều đồ vật, chỉ riêng linh tinh mà Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông cống lên thì cũng đã đủ cho bọn hắn dùng một đoạn thời gian. Mà từ giờ trở đi mỗi năm bọn hắn đều phải tiến cống. Không có chiến đấu, tự nhiên đã không có chém giết, càng không có tử vong. Ở trong tinh không, gặp phải những tu sĩ trôi giạt khắp nơi, dần dần tìm tới đại lục trăm tỷ dặm, chật vật tiến vào. Tu sĩ ở trên đại lục trăm tỷ dặm cũng càng ngày càng nhiều. Mà sau một năm, Phượng Hoàng Tông bắt đầu cuối cùng cũng thu nhận đệ tử. Như lời Tô Hàn nói lúc trước thì 5.000 vạn đệ tử thực sự là quá ít, trừ phi đều là hợp thể cảnh đại năng, bằng không mà nói mỗi lần chiến đấu đều sẽ xuất hiện hàng loạt tổn thương. Là tông môn đệ nhất của hạ đẳng tinh vực mà lại chỉ có 5.000 vạn đệ tử, trước chưa nói đến vấn đề thực lực, cũng không nói về vấn đề số lượng, chỉ là vấn đề gọi là mặt mũi đã không thể nào nghe cho xuôi được. Đương nhiên cho dù là vậy, tại thời điểm thu nhận đệ tử cũng thà là thiếu mà không có lấy ẩu. Lựa chọn đệ tử gia nhập Phượng Hoàng Tông đại bộ phận đều là tán tu. Những đệ tử của Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông, cho dù có ý nghĩ này thì Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không tiếp nhận. Không tiêu diệt bọn chúng đã là rất tốt rồi, là còn muốn phải hao tổn tài nguyên trên người bọn chúng sau, để đem bọn chúng bồi dưỡng thành cường giả ư, quả thực là thiên đại chê cười. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm, ở trong thánh tử tu di giới là 3.000 năm, 6.000 năm, 9.000 năm. Thời điểm đi qua năm thứ tư, có khí tức á tiên cấp ở trong thánh tử tu di giới bùng nổ, đó là nhất kiếm thánh chủ Tín Lăng. Trọn vẹn là dùng 1.200.000 năm thời gian, hắn cuối cùng ở đây đã ngộ đạo, từ thất phẩm thiên đế cảnh đột phá lên á tiên cấp. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông vì vậy mà ăn mừng. Trừ hắn ra, những người khác của Phượng Hoàng Tông đều có đột phá rất lớn, mà nhiều nhất trong đó là thuộc về chiến tộc. Làm thể tu mà lại không có bình cảnh, đám người hiên viên khung mặc dù còn chưa đi đến loại trình độ như thủ tôn Thái Hư Giáo, nhưng mà cũng có thể đạt đến trình độ của Âm Dương Đao Thánh trước khi tìm được con đường tiên cảnh chi lộ. Trung đẳng á tiên cấp, bọn hắn cũng không hề dùng linh tinh tới tu luyện, mà là từng nhóm người đi tới rìa của đại lục trăm tỷ dặm, thỉnh thoảng vọt vào trong tinh không đánh giết vực ngoại thiên ma. Chỉ có huyết tinh đối với bọn hắn mới là vật phẩm tốt nhất, linh tinh đã theo không kịp với tốc độ tu luyện của bọn hắn. Thế nhưng coi như là vậy, tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng bị kéo chậm lại nghiêm trọng, trừ phi là có huyết tinh cấp 8 trở lên cùng với hàng loạt tiên tinh. Tiên tinh của Phượng Hoàng Tông không có nhiều, Tô Hàn tình nguyện để bọn hắn tu luyện chậm lại cũng không cho động tới. Mà huyết tinh cấp 8 trở lên thì càng không cần phải nói nhiều. Hiên viên khung thường xuyên nói, nếu như có thể đem tất cả vực ngoại thiên ma trong tinh không này diệt hết đi, dùng số lượng của vực ngoại thiên ma này, cho dù đều là cấp 1 hay cấp 2, chỉ sợ cũng sẽ chồng chất ra một tên thể tu chiến tộc đạt tới tiên cảnh. Thế nhưng mà cái này cũng chỉ là nói cho vui mà thôi. Vực ngoại thiên ma vô bay biên vô hạn như vậy, chỉ sợ là ở chỗ sâu nhất trong tinh không sẽ không ngừng tràn vào. Muốn đổ diệt toàn bộ, nói nghe thì dễ, nhưng làm khó khăn cỡ nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.